Minh Hà chi Cao Xí, chương 45, khi Cao Xí ngây thơ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm, trong hoàng cung vẻ mặt Chu Doãn Văn có chút nôn nóng đi qua đi lại, hoàng tử Trừng đứng bên cạnh cũng nhíu chặt hai hàng lông mày thần nghĩ đến. Hoàng tử Trừng do dự mãi, vẫn đành chắp tay mở miệng nói. Thỉnh hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn, đây là phương pháp tốt nhất. Chu Doãn Văn dừng chân bước quay đầu nhíu mày nói. Để cho tứ thúc cùng Trương sư phó có hôn sự thì tốt sao? Có thể chế trụ tứ thúc sao? Tử Trừng, ý tưởng này của ngươi có phải quá ngây thơ rồi không? Hoàng tử Trừng chậm rãi lắc đầu trịnh trọng nói. Điện hạ, ít nhất chúng ta có thể rối loạn bố cục bọn họ. Yên Vương rất coi trọng thế tử, việc đám hỏi có lẽ không thể kiềm chế Yên Vương, nhưng ít ra có thể làm cho Yên Vương cùng thế tử có vết giản. Thần nghĩ đến đây là rất tất yếu. Chu Doãn Văn trầm mặc, mặt mày có chút do dự. Hoàng tử Trừng thấy mặt mày Chu Doãn Văn có chút do dự, vội thấp giọng nói. Cho dù bất thành, chúng ta cũng không có tổn thất gì nha. Điều này cũng đúng, Chu Doãn Văn liền mở miệng nói. Tìm một thời cơ ta cùng Hoàng gia gia nói chút đi. Dừng một chút lại nhíu mày nói. Hiện tại không phải cơ hội. Hoàng tử Trừng cung kính đáp. Dạ, thần hiểu được, ngày hôm nay, Chu Cao Xí đang ở trong viện chậm rãi tiêu sái. Cổ chân sưng đỏ đã tiêu thắt. Ân, thuốc mỡ của cha thật sự không tồi. Chậm rãi tiêu sái, ngay từ đầu Mã Tam Bảo đã muốn tiến đến nâng, bị Chu Cao Xí cười cự tuyệt. Bất quá là nửa tháng không đi đường ai, bất quá là chật chân, cha cũng thật là, liền không cho hắn đi lại. Hiện tại thật vất vả mới tốt lắm, hắn cũng có thể đi được rồi. Có chút mới lạ, nhưng vẫn là không tồi. Hiểu Cầm ở một bên nhìn, kinh hỉ nói. Thế tử chân ngài đã hảo rồi nha. Chu Cao Xí quay đầu ôn hòa cười. Mã Tam Bảo cũng rất lo lắng. Thế tử, ngài cẩn thận một chút, Chu Cao Xí từ từ xua tay. Không có việc gì, không có việc gì. Chu Cao Xí đi đến viện cửa, đang muốn xoay người, theo thói quen chắp hai tay sau lưng, nhưng đúng lúc này, dẫm phải mấy viên đá dưới chân, thân mình nghiêng. Mắt thấy sẽ ngã sấp xuống, Hiểu Cầm cùng Mã Tam Bảo kinh hô ra tiếng, đang muốn tiến lên, lúc này, một đôi bàn tay to đúng lúc giữ lấy Chu Cao Xí. Chu Cao Xí nhắm chặt mắt khi chuẩn bị nghênh đón đau đớn, lại bị kéo vào ôm ấp ấm áp quen thuộc. Mở mắt ra, thấy rõ người đỡ mình, không khỏi nhếch miệng cười. Cha, Chu Lệ trừng mắt nhìn Chu Cao Xí một cái. Còn chưa đi đường tốt đâu. Người muốn chân mình thành què sao? Chu Cao Xí ngượng ngùng cười, không dám cãi lại. Chu Lệ ôm lấy Chu Cao Xí đứng lên, đối Hiểu Cầm cùng Mã Tam Bảo quỳ sát hành lễ thì trách mắng. Thế tử không biết yêu quý bản thân, các ngươi làm nô tài nô thì cũng không biết chiếu cố thế tử sao? Hiểu Cầm cùng Mã Tam Bảo vội dập đầu nói. Nô tài, nô tỳ, đáng chết, Chu Cao Xí trong lòng xấu hổ, khi bị ôm lấy, trong lòng hắn liền lúng túng. Bị cha ôm như vậy, hắn sao lại liền cảm thấy khẩn trương vô thố chứ? Trong lòng không yên cũng kỳ quái, kỳ thật, cha ôm hắn như vậy cũng không có gì, đúng không? Hắn khẩn trương cái gì nha? Nhưng vẫn nhịn không được thân thủ lặng lẽ lạp lạp quần áo trên vai Chu Lệ, sắc mặt ửng đỏ, nhỏ giọng nói. Cha, phóng con xuống dưới đi. Chu Lệ quay đầu trừng mắt nhìn Chu Cao Xí một cách, xoay người ôm Chu Cao Xí đi hướng buồng trong. Hắn thấy Chu Cao Xí hồng hồng lỗ tai, tiểu tử này, trong lòng ngượng ngùng đi, trong lòng Chu Lệ có chút đắc ý, có chút sung sướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ôm Chu Cao Xí ngồi đến tháp sau, đối Hiểu Cầm cùng Tam Bảo thản nhiên phân phó vài câu, liền cho bọn họ lui ra. Đợi Hiểu Cầm cùng Tam Bảo lui ra, Chu Lệ quay đầu nghiêm khắc khiển trách. Lần sau không được như vậy. Con đã biết, Chu Cao Xí thấp giọng nói, lại duỗi tay túm túm tay áo Chu Lệ, sắc mặt ửng đỏ. Cha, phóng con xuống dưới đi. Chu Lệ nhướng mày, ngược lại đem Chu Cao Xí ôm càng sâu. Sao thế, ghét bỏ cha? Chu Cao Xí sừng sốt ghét bỏ, lập tức trên mặt ra vẻ ngây ngốc cười nói. Con chỉ là không muốn ngài quá mệt mỏi, phải không? Chu Lệ trong lòng ý vị thâm trường cười, nhìn chằm chằm sắc mặt Chu Cao Xí ửng đỏ, mỉm cười, chậm rãi buông tay ra. Hảo, trong lòng Chu Cao Xí nhẹ nhàng thở ra, bị cha ôm như vậy, trong lòng thật sự là khẩn trương nha. Xí nhi, sáng mai chúng ta tiến cung diện thánh, từ nay trở đi chúng ta có thể hồi Bắc Bình. Nhãn tình Chu Cao Xí sáng lên, Chu Lệ lại tinh tế nói phải chú ý một ít chuyện tình, mới đứng dậy rời đi. Đợi Chu Lệ rời đi, Chu Cao Xí hít một hơi thật dài, rốt cục có thể rời đi Nam Kinh. Nằm ngã vào trên tháp, trong lòng Chu Cao Xí phát sầu, hắn gần nhất rốt cuộc là làm sao vậy? Cha chỉ cần tới gần mình thì tim sẽ đập nhanh, buổi tối cùng cha ngủ thì cả người cứng ngắc, vô ý thức luôn nhìn cha ngẩn người, sáng sớm tỉnh lại, thấy cha không ở, đã có ý muốn tìm kiếm, nếu cha ở, liền lại nhìn cha đến ngẩn người, còn kém chút vươn tay chạm đến cha. Trong lòng đủ loại khẩn trương vô thố, nếu chính mình không có chết đi lại luân hồi trở lại, không phải mao đầu tiểu hài tử chỉ sợ đã sớm quấy nhiễu rồi. Trong lòng chờ đợi, sớm một chút khôi phục bình thường đi. Cứ như thế mãi, cha khẳng định sẽ phát hiện mình không thích hợp. Đến lúc đó, hắn nên nói như thế nào nha? Chu Cao Xí xoay người ghé vào trên tháp nhẹ nhàng thở dài. Ngày đó, hắn không nên làm cho cha giúp hắn tắm rửa. Đều là do họa tắm rửa. Chu Lệ ở bước đi xa Chu Cao Xí, bên miệng khó nén đắc ý cười. Xem ra, tiểu tử kia cũng không phải hồn nhiên vô giác nha. Vậy là tốt rồi, Chu Lệ trong lòng nghĩ, chỉ là... Tiểu tử kia tuy rằng hồn hậu, nhưng rất là cố chấp loại chuyện này. Chỉ sợ tiểu tử kia một khi phát hiện sẽ lẩn đi rất xa. Chu Lệ nhíu mày, xem ra còn phải hảo hảo tinh tế mưu đồ một phen mới được. Ngày hôm nay, Phụng Tiên Điện, Chu Doãn Văn bưng lên bát súp mà cung nữ cung kính trình lên, thật cẩn thận đem qua cho Chu Nguyên Chương ngồi trên tháp miệng nhẹ giọng nói. Hoàng gia gia cẩn thận nóng, Chu Nguyên Chương cười ha ha mở miệng, ta, không có việc gì. Dứt lời tiếp nhận, lại đặt một bên, ngược lại cười tùm tìm nhìn về phía Chu Doãn Văn. Doãn Văn hôm nay đến là có việc sao? Trên mặt Chu Doãn Văn sửng sốt, lập tức khẽ cười nói. Hoàng gia gia, Doãn Văn chỉ là lại đây thăm ngài. Không có chuyện khác, Chu Nguyên Chương ừ một tiếng, gật đầu cười nói. Doãn Văn là hảo hài tử. Dứt lời, bưng lên bát súp chậm rãi uống. Đúng rồi, Doãn Văn, chậm nghe nói gần nhất bên ngoài có người cấp Cao Xí làm mối nha. Chu Nguyên Chương uống xong bát súp chậm rãi nói, ngữ khí thực bình thản. Nhưng lại làm cho mồ hôi lạnh trên lưng Chu Doãn Văn lập tức toát ra. Hoàng gia gia cái này, Doãn Văn thật chưa nghe nói. Chu Nguyên Chương hừ lạnh một tiếng, trong lúc thái tử quốc tang mà dám làm mối. Trong mắt những người này còn có thái tử không? Chu Doãn Văn vội mở miệng nói, đúng ạ, thật sự là hơi quá đáng. Dừng một chút lại do dự nói, bất quá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao Xí cũng 13, nếu bởi vì chuyện tình của phụ vương mà chậm trễ trung thân đại sự của hắn. Hừ, 13 tính cái gì? Chu Nguyên Chương hừ hừ, ngẩng đầu đối Chu Doãn Văn nói. Hôn sự của hắn, Hoàng gia gia sẽ làm chủ cho hắn. Những người khác cũng đừng hao tâm làm gì. Chu Doãn Văn ngẩn ra theo bản năng nhìn về phía Chu Nguyên Chương, đã thấy Chu Nguyên Chương vẻ mặt thản nhiên, trong lòng không khỏi chấn động, lời này xem như cảnh cáo mình sao? Hôm sau, mọi người ở Yên Vương phủ chờ tiến cung diện thánh. Phụng Tiên Điện, Chu Nguyên Chương ngồi ngay ngắn ở thượng vị, nhìn Chu Cao Xí tuy rằng đi đường rất chậm nhưng cước bộ đã ổn, không khỏi vui mừng gật đầu nói. Cao Xí, xem ra chân của ngươi khôi phục đã tốt lắm rồi a. Chu Cao Xí cung kính chắp tay. Nhờ hồng phúc hoàng gia gia. Chu Nguyên Chương ha ha cười, xua tay nói. Cái này cũng là chính ngươi có phúc, vừa cười mị mị nhìn về phía Từ Thị, nói. Lão Tư tức phụ, con dâu chậm nghe nói có người cấp Xí Nhi làm mối. Từ Thị sửng sốt, trong lòng Chu Lệ trầm xuống. Chu Cao Xí cũng kinh ngạc, ai? Đây là chuyện gì? Hắn sao không biết? Từ Thị lấy lại tinh thần, bước lên phía trước cung kính hồi đáp. Hồi phụ hoàng, là có người nói ra hộ người ta, nhưng tức phụ cảm thấy thời điểm hiện tại không thích hợp hơn nữa. Xí Nhi mới 13, không vội. Ha ha, đúng vậy, Chu Nguyên Chương ha ha cười nói. Lão Tư tức phụ, hôn sự Cao Xí ngươi đừng tùy ý đáp ứng, hôn sự hắn. Chấm sẽ lo, Chu Cao Xí vừa nghe trong lòng ngẩn ngơ, không phải đâu. Trong lòng Chu Lệ càng thêm âm trầm, rũ đôi mắt giấu đi nổi giận trong mắt. Từ Thị chỉ có thể cung kính đáp ứng. Dạ, tức phụ đã biết, ân, như vậy đi, nữ nhi Trương đồng chí chấm cảm thấy không tồi, hiện tại là quốc tang thái tử cũng không tiện, nhưng chấm trước để cho các ngươi đính ước, đợi sang năm, Cao Xí 14, liền thành hôn đi. Chu Cao Xí sửng sốt cái này đính ước, theo bản năng quay đầu nhìn về phía cha, đã thấy cha rũ mắt xuống, mặt không chút thay đổi. Trong lòng Chu Cao Xí sốt ruột, lão cha, ngài sao không mở miệng a? Hắn không nghĩ sớm thành thân như vậy a, lão tứ. Ngươi cảm thấy thế nào? Chu Nguyên Chương lúc này quay đầu nhìn về phía Chu Lệ cười ha ha hỏi. Chu Lệ trầm mặc sau một lúc lâu, mới chắp tay nói. Tốt lắm, Chu Cao Xí cảm thấy trong lòng chợt lạnh cha. Ngươi sao có thể nói như vậy, có loại mất mát cùng chất buồn nói không nên lời. Chu Nguyên Chương ha ha cười. Vậy trước cứ tính như thế a Cao Xí, chờ, sang năm gia gia liền đem tặng cho ngươi một tức phụ xinh đẹp. Chu Cao Xí muốn mở miệng, nhưng tay lại bỗng nhiên bị người giữ chặt. Chu Cao Xí hơi hơi cúi đầu, đôi tay giữ chặt hắn là đôi tay ngăm đen thô ráp, là cha. Chu Cao Xí trong lòng toan sáp phức tạp, cha. Chu Cao Xí yên lặng cúi đầu, rũ đôi mắt xuống, hơi hơi giãy ra tay của cha hắn. Trong lòng trừ bỏ mất mát chất buồn, còn hơn một loại phẫn nộ nói không ra nguyên do. Chu Cao Xí chắp tay thấp giọng nói, tôn nhi tạ quá hoàng gia gia. Mọi người chuẩn bị ném đá nhân vật nữ chính sau An Bình nào, cách chương.